Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, còn chưa bắt đầu liền kết thúc âm mưu. Ta hỏi ngươi, nếu như Trường Sinh cầm tới âm quyển giao cho ngươi, về sau ngươi sẽ làm thế nào? Sẽ cùng Trường Sinh hai chân song phi sao? Tô Cảnh nhìn xem Hoa Ngưng Tuyết hỏi. Hoa Ngưng Tuyết lăng ngẩn người sau đó lắc đầu nói. Đương nhiên sẽ không. Cái kia chẳng qua là lừa Trường Sinh kế tạm thời thôi. Ta nhưng cho tới bây giờ không để Trường Sinh chạm qua ta một tia tóc xanh. Huống chi cái kia Trường Sinh là mạnh bà một khiếu tinh hoa biến thành căn bản không tính là người. Cho nên ngươi chỉ là lợi dụng hắn. Đùa bỡn tình cảm của hắn thôi. Tô Cảnh thản nhiên nói, ngươi có thể làm cặn bã nữ. Ta là sao không có thể làm cặn bã nam? Huống chi ta trước đó cũng không ít bị người nói là cặn bã nam. Người đùa bỡn tình cảm. Ta đùa bỡn nhục thể. Đừng nói một bộ giống như ngươi nhiều thần thánh một dạng. Ngươi thật nhẫn tâm như vậy. Hoa Ngưng Tuyết sững sờ nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi có thể nhẫn tâm. Ta tự nhiên cũng có thể. Ngươi sợ là không đùa bỡn qua mấy nam nhân tình cảm. Nhưng ta đùa bỡn qua nữ nhân lại nhiều vô số kể. Đối với ta mà nói, ngươi cũng bất quá là thỏa mãn công cụ của ta thôi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nói rất khó nghe cái này khiến Hoa Ngưng Tuyết vô cùng tuyệt vọng. Phẫn nộ, nhưng bất quá hai chữ vừa ra Hoa Ngưng Tuyết tâm tình cũng rất nhanh chuyển biến. Tuy nhiên làm sao, liền xem như vui đùa công cụ đó cũng chỉ là công cụ của ta. Cho nên ngươi vận khí không tệ có thể thực hiện ngươi Trường Sinh bất lão nguyện vọng. Tô Cảnh thản nhiên nói. Hoa Ngưng Tuyết lúc này phản ứng đến, Tô Lang, ngươi người này thực sự là chán ghét. Miễn là ngươi chịu giúp ta, không rời đi ta, coi như vĩnh sinh làm ngươi cái kia công cụ mặc cho ngươi lãng phí lại có làm sao. Vì Trường Sinh bất lão ngươi thật đúng là bỏ được. Tô Cảnh nói xong quay người lần nữa tiếp tục. Tuy nhiên không nghỉ ngơi bao lâu nhưng lần này Hoa Ngưng Tuyết lại chỉ có thể chịu đựng. Tô Cảnh nữ nhân không ít, muôn hình muôn vẻ, tính cách khác nhau, có tốt, cũng có xấu, có thiện lương, cũng có tà ác, cho nên Tô Cảnh đối với đơn thuần thiện ác tốt xấu bây giờ còn thật không cảm giác nhiều lắm. Dù sao lấy hắn giờ này ngày này thực lực địa vị những cái này thật đúng là không có gì có thể để ý. Đối với Hoa Ngưng Tuyết, ngay từ đầu chỉ là vì nghe ngóng tin tức kết quả nha phi thường thuận lợi. Tất nhiên thuận tay thu, tốt hay xấu cũng không trọng yếu. Dù sao thì coi như nàng xấu nữa lại có thể thế nào? Còn có thể lật trời sao? Hoa Ngưng Tuyết nói mặc cho ngươi trà đạp. Tô Cảnh vẫn thật là không khách khí. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai lên Tô Cảnh nhìn xem Hoa Ngưng Tuyết đều cảm thấy mình có phải hay. Không có chút quá không thương hương tiếc ngọc. Ngược lại là Hoa Ngưng Tuyết bản thân lại thật giống như người không việc gì một dạng. Không thể không nói nàng xác thực lợi hại. Ngươi sợ rằng phải chuyển sang nơi khác. Nếu để cho sư tôn phát hiện ngươi liền hỏng bét. Hoa Ngưng Tuyết hướng về Tô Cảnh nói. Tô Cảnh ngược lại là xem thường. Bất quá nghĩ nghĩ bản thân về một chuyến Hoàng Tuyền cũng tốt. Cũng tốt, Tô Cảnh cũng không nhiều lời. Trực tiếp về Hoàng Tuyền. Mạnh Bà Trang. Tô Cảnh trở về thời điểm tam thất không biết ở nơi nào. Chỉ còn lại có Tôn Thượng Hương có chút đủ kiểu nhàm chán ngồi ở kia. Đây cũng là tam thất quần áo. Nhìn xem Tôn Thượng Hương ăn mặc bình thường có chút cách ăn mặc, Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải. Ta thế nhưng là Giang Đông quận chúa. Lại không thể có mấy món y phục của mình a. Tôn Thượng Hương không cao hứng nói. Trên đầu hoa hồng lớn làm sao không thấy. Trên mặt Trang Dung tựa hồ cũng thanh đạm rất nhiều. Làm sao? Rốt cục dự định đổi tạo hình sao? Tô Cảnh thuận miệng nói. Tôn Thượng Hương lạ thường không có tức giận, ngược lại kinh ngạc nhìn xem Tô Cảnh, ngươi quan sát. Như vậy cẩn thận, từ đi vào đến hiện tại ngươi cũng không nhìn ta vài lần a. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là đối với ta có ý tứ a? Một bên nói. Một bên Tôn Thượng Hương chợt hít hà, mùi vị gì? Son phấn vị, ngươi, ra ngoài làm gì? Ngươi không phải đi Thục Sơn kiếm phái sao? Làm sao trên người còn có mùi vị của nữ nhân? Ngươi là mũi chó sao? Tô Cảnh tức giận nói, ta ở Hoàng Tuyền nghẹn lâu như vậy, đi ra ngoài một chuyến tự nhiên muốn tìm chút niềm vui. Huống chi sự tình đã có manh mối. Âm Quyền, ngươi biết à? Tô Cảnh nói. Tôn Thượng Hương ngẩn người nói. Đương nhiên biết rõ. Đó là Lịch Đại Mạnh bà trưởng quản đồ vật. Cái kia Trần Thập mục đích là vì trộm lấy Âm Quyền. Lúc trước Tam Thất cái kia một khiếu tinh hồn chính là hắn lấy đi. Hắn lần này để Trường Sinh đến chính là lợi dụng tinh hồn nguyên nhân để Tam Thất yêu Trường Sinh. Hắn tốt thừa cơ trộm lấy Âm Quyền. Thật to gan. Nghe thấy Tô Cảnh nói xong, Tôn Thượng Hương lập tức khí giống to. Tô Cảnh cười cười. Người khí cái gì? Trường Sinh đều bị Tam Thất nuốt, lão già kia kế hoạch tự nhiên không có khả năng thành công. Hắn còn để cho mình nữ đồ đệ lừa gạt Trường Sinh. Bây giờ cái kia nữ đồ đệ cùng Trần Thập chỉ sợ còn không biết Trường Sinh đã không có ở đây. Người đem cái kia nữ đồ đệ cho ngủ. Tôn Thượng Hương bỗng nhiên nói. Tô Cảnh liếc một cái. Có biết nói chuyện hay không? Ai ngủ ai vậy? Lúc đầu ta là dự định trực tiếp giết Trần Thập, nhưng nghĩ lại vẫn là có ý định trở về xem trước một chút Âm Quyền. Tam Thất đây. Tam Thất trên lầu đây. Tôn Thượng Hương nói. Tô Cảnh gật gật đầu, đứng dậy trực tiếp lên tầng 2. Đi tới Tam Thất căn phòng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.